Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 141, 10 phân ấu chỉ vì cái gì? Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, 64 cường thi đấu kết quả. Thiên Diễn Tông cùng sở hữu Diệp Phong, Hoán Khê Sa, Tống Sơ Tú, Tư Đồ Đậu, Hùng Đạt chờ 20 danh thiếu niên thiên tài nhốt đánh vào 32 cường. Liền nguyên bản tu vi thấp nhất Chu Thái Phi, thế nhưng cũng bằng chính mình bản lĩnh sát vào 32 cường. Không có biện pháp, tiểu mập mạp căn cơ so Tống Sơ Tú còn cường ra không ít. Từ cắn thượng đường đậu sau, tu vi một đường cuồng biểu, trước mắt đã tăng tới 5 trọng lúc đầu. Làm năm trọng hậu kỳ Tống Sơ Tú, có thực nghiêm trọng thăng cấp gấp gáp cảm, đáng tiếc tiểu mập mạp không có chí lớn, hoặc là nói là lý trí tính tham sống sợ chết, thì đấu mới vừa một so xong hắn coi như chúng tuyên bố bỏ tái. Dừng bước với 32 cường, tiểu loli tiến bộ nhanh nhất, nàng đều đã biểu đi vào 6 trọng trung kỳ, có người đoán trước, lấy nàng thăng cấp tốc độ. Rất có thể sẽ so Diệp Phong giành trước một bước bước vào nhất cửu cao giai, trở thành Thiên Diễn Tông chân chính đệ nhất thiên tài. Trăng non sơ thăng, Diệp Phong tâm linh một cái ngộ đạo thức dao động, đối thiên địa một loại tân sinh nhi thức hoàn toàn mới cảm ứng. Ở hắn linh giác trung hướng ra phía ngoài duỗi thân, lần này thăng cấp tương đương bình thường. Lại vô vãng tích cả người sốt dường như ma điên chứng bệnh trạng. Diệp Phong tức khắc hiểu ra, chính mình trước mắt thể chất đã lớn cất bước dẫn đầu sảng khoái trước 7 trọng lúc đầu tu vi cảnh giới. Thất cấp thiên đan chưa luyện thành, hơn nữa ấn luyện đan thường thức, hoàng cấp hạ phẩm linh hỏa chỉ có thể luyện ra trung cấp đan. Diệp Phong luyện đan kỹ thuật tuy viễn siêu thế nhân, nhưng tưởng dựa hoàng cấp hạ phẩm linh hỏa luyện ra thất cấp trở lên cao cấp thiên đan, chỉ sợ thật sự còn làm không được. Nếu muốn luyện ra cao cấp thiên đan, Diệp Phong phỏng chừng ít nhất yêu cầu hoàng cấp trung phẩm trở lên linh hỏa. Nhưng hoàng cấp hạ phẩm linh hỏa cũng đã tương đương thưa thớt. Trung phẩm linh hỏa càng là hy thế hiếm thấy. Nếu muốn tìm đến, nói dễ hơn làm. Nhưng Diệp Phong không vội, từ Thiên Diễn bí cảnh trung cướp đoạt đến linh thạch cùng linh dịch. Diệp Phong vẫn luôn không có vận dụng, chính là lưu trữ dùng để đột phá nhị cửu, luyện cấp cuồng ma luyện cấp kinh nghiệm, ít nhất từ lý luận đi lên nói vẫn là tương đương phong phú. Tuyệt đối là làm được đi một bước xem 10 bước, xem 10 bước tưởng trăm bước. Diệp Phong lập tức móc ra chuẩn bị đã lâu linh thạch. Sau một lúc lâu, Diệp Phong tâm linh một đợt, thăng cấp 7 trọng trung kỳ, lại quá lớn sau một lúc lâu, tâm linh lại là một đợt, thăng cấp 7 trọng hậu kỳ. Diệp Phong đang muốn không ngừng cố gắng, hướng bát trọng tiến quân, bỗng cảm thấy kinh mạch cứng lại, pháp lực thế nhưng mất đi thủy triều nguyên động lực. Đây là có chuyện gì? Diệp Phong nghĩ trăm lần cũng không ra, đành phải buồn tiến thánh giáo bí tịch kho, tìm kiếm trong đó cao nhân luyện cấp tâm đắc sổ tay. Nửa ngày sau, Diệp Phong một tiếng thở dài, hình như có sở ngộ, nguyên lai tu luyện nguyên lý chung vẫn luôn cường điệu linh thịt đồng tiến. Đều không phải là lúc trước tay mơ Diệp Phong sở tưởng tượng như vậy nông cạn. Hắn thượng khiếm khuyết hạng nhất, ắt không thể thiếu tiến bộ. Đạo tâm, ngộ đạo cũng không chỉ là ngộ ra trong thiên địa vốn có áo nghĩa. Càng quan trọng là, phải dùng chính mình tâm đi bao dung này đó áo nghĩa. Lòng có bao lớn, nói có xa lắm không? Đạo tâm là một loại so huyền huyễn còn càng mơ hồ hư vô mờ mịt tâm cảnh. Chỉ vừa ý sẽ, vô pháp ngôn truyền, hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi thể ngộ. Diệp Phong vì thế đi ra tu luyện thất, nằm ngửa ở lộ thiên trên cỏ, nhìn lên sao trời, bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Hoa nhi vì cái gì như vậy hồng? Chim chóc vì cái gì kêu đến như vậy hoan? phía Tây Attam vì sao thích dùng khăn lông lặc chính mình cổ làm chuyện đó. Phía Đông Trưởng Quầy vì sao thích làm bà nương ở nửa đêm thúc giục chính mình mông viên. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi vì cái gì muốn chiên trứng? Đại sáng sớm cùng nhau tới, Diệp Phong bỗng nhiên bắt được đang ở chiên trứng tiểu loli. Vẻ mặt bắt cấp hỏi, chiên trứng ăn ngon à? Tiểu loli một không cẩn thận liền đem linh trứng cấp chiên hồ. Nhưng nàng vẫn là tư tư có vị đem nửa tiêu trứng bánh nhét vào trong miệng. Trong miệng hàm hồ nói, không đúng. Diệp Phong nghiêm trang sửa đúng nói, ngươi chiên trứng trình độ quá kém, trứng muốn ngoại tiêu nội nộn 7 thành thục, ngươi chiên thành nội tiêu ngoại hồ 4 thành than, căn bản là không thể ăn tiểu hài tử nói dối trình độ quá kém. Lần sau nhớ rõ cải tiến, tiểu loli lập tức vẻ mặt mộng bước, chiên trứng xác thật ăn ngon à, vừa rồi chỉ là bị ngươi ngắt lời đã quên khống chế hỏa hậu. Hơn nữa ta lập tức liền phải năm mãn 14, đều có thể gả chồng, không hề là tiểu hài tử được không? Ngươi vì cái gì muốn rửa mặt? Diệp Phong đột nhiên bắt được đang ở rửa mặt Tống Sơ Tú. Vẻ mặt bắt vội la lên, không rửa mặt sẽ biến dơ mặt bà, gả không ra. Tống Sơ Tú vẻ mặt buồn cười nói, không đúng. Diệp Phong nghiêm trang sửa đúng nói, chúng ta tu sĩ ứng chú trọng nội tu nhẹ với biểu tượng, cần biết lại mỹ lại sạch sẽ thể xác cũng chỉ là một khối phấn hồng bộ xương khô. Giống ngươi như vậy mỗi ngày siêng năng tân trang ngoại tại, thực dễ dàng trở ngại nội tại tu dưỡng, cần biết một lòng không thể lưỡng dụng, tâm tư tạp, rất khó tinh tiến. Diệp Phong nói tới đây, bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ người nào đó, giống hắn. Ta chưa bao giờ gặp qua hắn rửa mặt xúc miệng thêm đánh răng. Một cởi giày, nam nhân hương vị có thể phóng xạ 10 dặm trở lên. Cho nên hắn có thể ở hơn một tháng nội từ tam trọng trung kỳ tăng tới năm trọng lúc đầu tâm tư của. Hắn toàn dùng ở bên trong tu thượng, người phải hướng hắn học tập. Nguyên bản nghe được Diệp Phong phía trước kia đoạn lời nói, Tống Sơ Tú còn tưởng rằng Diệp Phong nói được rất là có lý, là ở mượn cơ hội cho nàng truyền đạo. Đãi sau khi nghe được mặt một đoạn này, đặc biệt là cuối cùng kia một câu sau, hoàn toàn mộng bức, muốn ta vì tu luyện, đi biến thành trước mắt cái này dơ bẩn tên mập chết tiệt. Ta tình nguyện dùng trong tay khăn lông đem chính mình cấp lạc chết. Còn hào, đại sư huynh chính hắn cũng ở rửa mặt. Có thể thấy được hắn vừa rồi là ở cùng ta đùa giỡn. Giảng vệ sinh hẳn là cùng tu luyện cũng không xung đột. Ngươi vì cái gì không rửa mặt? Đang ở rửa mặt Diệp Phong, bắt được đi ngang qua tiểu mập mạp, vẻ mặt bắt vội la lên. Lại không có cô bé có thể thông đồng, ta làm gì muốn rửa mặt? Tiểu mập mạp đúng lý hợp tình nói. Không đúng, Diệp Phong rửa mặt xong sau nghiêm trang sửa đúng nói, rửa mặt là vệ sinh vấn đề, tán gái là cảm tình vấn đề, hai người không thể nói nhập làm một, huống chi người luôn không rửa mặt, này dơ bẩn thanh danh một khi lan truyền đi ra ngoài. Cho dù có nữ, nhân gia nghe xong ngươi dơ bẩn thanh danh, ngươi lại tẩy cũng đã muộn, một con luôn dính đầy đại tiện chén, tẩy đến lại sạch sẽ. Ngươi sẽ dùng nó tới thịnh cơm sao? Đại sư huynh cao kiến. Tiểu mập mạp vẻ mặt bắt cấp trở về rửa mặt. Thánh giáo chủ hôm nay thật là kỳ quái. Hắn thế nhưng hỏi ta vì cái gì muốn ăn cơm. Thánh giáo chủ hôm nay càng kỳ quái. Hắn thế nhưng hỏi ta vì cái gì muốn uống thủy. Thánh giáo chủ hôm nay kỳ quái nhất. Hắn thế nhưng hỏi ta vì cái gì phải dùng chân đi đường. Thánh giáo chủ hôm nay quá kỳ quái, hắn thế nhưng hỏi ta vì cái gì không cần tay đi đường. Việc lạ hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều. Thánh giáo chủ hôm nay thế nhưng hỏi chúng ta vì cái gì muốn trường hai chỉ mắt. Ngoặc kép chấm chấm, cóc vì cái gì muốn trường bốn chân. Ngoặc kép chấm chấm, nhân vì cái gì chỉ có một trương miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân vì cái gì ái bát quái? Bát quái là cái gì ngoạn ý a? Ngoặc kép chấm chấm. Nam nhân vì cái gì chơi lưu manh? Lưu manh lại là cái gì đông đông? Ngoặc kép chấm chấm. Mông vì cái gì không dài ở trên cổ mặt? Ngoặc kép chấm chấm. Đầu vì cái gì không dài ở mông phía dưới? Ngoặc kép chấm chấm. Nam nhân vì cái gì muốn trường đinh đinh? Ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân vì cái gì đặc biệt đáng yêu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.